Chiến thần bất bại, chương 2332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thanh ngẩng cao đầu tiến lên một bước có mặt tướng, ra lệnh cho cậu dẫn 200.000 quân phá Long San bằng biên giới phía Bắc. Tất cả làng mạc ở nước Hùng đều giết sạch, rửa máu sông núi nước Hùng. Nghe vậy, Liễu Thanh nhận nhiệm vụ kiểu quân đội tiêu chuẩn. Rõ, quân phá Long lập tức lên đường. Sau đó, Tiêu Chính Văn mới chậm rãi bước xuống đài đấu võ. Bước tới trước mặt thiên tử nói. Thiên tử, thần xin xuất trận. Thiên tử hơi sửng sốt nói. Vua Bắc Lương, cậu, giết người. Tiêu Chính Văn trầm giọng nói hai chữ. Thiên tử hít sâu một hơi, sát khí đột nhiên xuất hiện khắp người, sau đó gật đầu. Được, bản quân hiểu rồi, phê chuẩn. 200.000 quân phá Long bừng bừng khí thế tiến về biên giới phía Bắc với tốc độ hành quân nhanh nhất. Lúc này, thống soái cao nhất của nước Hùng đang cắm quân ở biên giới phía Bắc Hoa Quốc vẫn đang chờ lệnh tiến công. Thế nhưng khi ông ta đang thầm tính toán trong lòng phải cướp đoạt bao nhiêu mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp, tranh giành bao nhiêu vàng bạc châu báu của Hoa Quốc thì đột nhiên, vô số đạn đạo mang theo ánh sáng chói mắt rọi từ trên trời xuống. Hàng loạt cao thủ của Điện Thần Long cũng đồng thời tiến đánh vào quân doanh của nước Hùng. Giết địch, trong nháy mắt, bên trong quân doanh đã trở nên náo loạn. 700.000 quân tinh nhuệ nước Hùng gần như bị giết sạch ngay trong khoảnh khắc vừa mới giao đấu. Vô số đạn đạo dội tới, khiến bên trong quân doanh máu thịt văng tứ tung. Sau một loạt đạn đạo công kích, vô số cao thủ Điện Thần Long giơ cao chiến đao trong tay, chém đứt đầu người không chút chần chừ. Vô số tướng lĩnh ở cảnh giới chủ soái của nước Hùng vẫn chưa kịp ra tay đã bị cao thủ ở cảnh giới thiên vương của Điện Thần Long giết sạch. Vào lúc chủ soái nước Hùng vẫn đang đờ đẫn đứng nhìn, chỉ thấy một đường tín hiệu đã đột nhiên dâng cao. 200.000 quân phá Long gào giết vang trời, xông về phía quân doanh nước Hùng. Không, chuyện này không thể nào. Chúng ta đến để tàn sát Hoa Quốc mà. Sao bọn chúng dám phát động công kích với chúng ta chứ? Thống soái nước Hùng căn bản không dám tin tất cả những gì diễn ra trước mắt là sự thật. Thế nhưng một giây sau, một cơ thể yêu kiều đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của ông ta. Chỉ thấy trong tay của cô gái xinh đẹp đó đột nhiên lóe lên một tia sáng sắc lạnh, vô số tướng lĩnh nước Hùng lần lượt ngã xuống vũng máu. Không để cho chủ soái nước Hùng kịp chạy thoát, một lưỡi dao nhanh như điện giật xuyên thẳng qua yết hầu của ông ta. Cách chương